Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 441, chương 22, không nghĩ tới fan. Lý Thanh Sơn ở một bên nhìn xem Skrtel bị nâng đỡ trận. Sau đó Liverpool liền muốn thay người. Nội tâm của hắn vẫn còn có chút nhỏ bất an. Hắn vốn chỉ là muốn cho Skrtel một lần lợi hại nhìn một cái. Cho hắn biết mình nhưng hắn a không sợ thân thể đối kháng. Thế nhưng là hắn không nghĩ tới cái này va chạm ngược lại là đem đối phương đụng không nhẹ. Skrtel bị trực tiếp thay đổi trận. Thiên địa lương tâm. Hắn nhưng tuyệt đối không có đả thương người ý đồ. Người cái đồ phu. Ngay tại Lý Thanh Sơn có chút ít áy náy thời điểm. Liverpool trên trận đội trưởng Milner chạy đến Lý Thanh Sơn bên cạnh đẩy hắn một thanh. Cái này đẩy coi như đem Lý Thanh Sơn áy náy đẩy lên ngoài 9 tầng mây. Là tên kia muốn trước tiên đem lão tử sẻng phế. Lý Thanh Sơn quay người liền cùng Milner chống đỡ. Lý Thanh Sơn cúi đầu. Milner ngửa đầu. Hai người trong mồm đều đang nói rác rưởi lời nói. Hai mắt trừng mắt đối phương. Song phương cầu thủ giống như vẫn chờ đợi dạng này tín hiệu. Nhìn thấy hai người tại trên sân bóng nhô lên châu đến. Cũng cấp tốc gia nhập trong đó. Xô đẩy, khuyên can tự nhiên cũng không thiếu được lẫn nhau mắng nhau chức trách đối phương. Trong lúc nhất thời trên trận cục diện hỗn loạn cả lên. Nhìn trên đài fan bóng đá cũng nhao nhao đánh trống reo hò. Đương trọng tài chính dùng hai tấm thẻ vàng đem song phương cầu thủ áp chế xuống về sau. Hiện trường fan bóng đá bắt đầu cho dẫn tới thẻ vàng Lý Thanh Sơn vỗ tay reo hò. Lớn tiếng cùng kêu lên la lên tên của hắn. MU fan bóng đá đối với Lý Thanh Sơn là càng ngày càng yêu thích. Ngoại trừ đặc biệt có thể đi vào cầu. Tại đối mặt Liverpool trong trận đấu còn có thể biểu hiện được cứng như vậy. Tự nhiên để MU fan hâm mộ bóng đá hài lòng. Trọng tài chính đi đối trường hợp như vậy đã quá quen thuộc MU cùng Liverpool ở giữa cừu hận. Là cái England đều biết. Hắn cũng không có quá coi là chuyện đáng kể. MU cùng Liverpool ở giữa tranh tài không ra điểm yêu thiêu thân mới là quái sự đâu. Dạng này xung đột nhỏ. Tại MU cùng Liverpool trong trận đấu. Chỉ có thể coi là rất nhỏ nhạc đệm. Hắn chỉ là móc ra hai tấm thẻ vàng. Phân biệt cho chọn khởi sự đoan Milner cùng Lý Thanh Sơn. Đem tình thế bình tức. Sau đó hắn đem song phương đội trưởng. Valencia cùng Milner gọi vào một chỗ, nhắc nhở bọn hắn chú ý khống chế đồng đội cảm xúc. Từ Skrtel thụ thương ra sân trị liệu đến song phương phát sinh xung đột bị bình tức. Trọn vẹn làm trễ nải 5-6 phút, tiếp xuống tranh tài liền song phương chiến đấu động tác đều tương đối lớn. Phảng phất hai chi đội bóng đám cầu thủ đều đem cái này trở thành đấu vật trận. Thẳng đến hơn nửa hiệp 3 phút bù giờ hoàn thành. Song phương đều không có lấy được dẫn bóng. Nhưng là mai đi nhưng lại phát ra 6 tấm thẻ vàng. 4 tờ cho Liverpool. 2 tấm cho MU. Hơn nửa hiệp 4-15 phút. Mai đi liền đã phát ra 8 cái hồng ngọc thẻ. Ta nghĩ đánh cược. Trận đấu này nhất định sẽ có hồng bài xuất hiện. Ai muốn cùng ta đánh cược sao? Carragher nói. Gary Neville cùng Henry đều liếc mắt. Không có tiếp Carragher gốc dạ. Trở lại phòng thay quần áo về sau, Ancelotti đầu tiên liền nhắc nhở đám cầu thủ muốn đem tranh tài lực chú ý tập trung đến trong trận đấu, mà không phải cùng Liverpool đám cầu thủ đấu khí. Trừ cái đó ra, Ancelotti cũng không có cảm thấy MU có những địa phương nào cần điều chỉnh. Hơn nửa hiệp tranh tài MU lấy được cơ hội rõ ràng muốn so Liverpool muốn bao nhiêu. Liverpool thậm chí không có bao nhiêu chân nghiêm chỉnh sút gôn đâu. Bởi vậy hắn sau khi nói xong những lời này, liền đem phòng thay quần áo để lại cho đám cầu thủ. Đám cầu thủ thì là lợi dụng những thời giờ này thay đổi sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái quần áo. Đem hơn nửa hiệp đã ướt đẫm dính đầy bùn cùng cây cỏ quần áo thay đổi. Smalling tiến đến Lý Thanh Sơn trước mặt, mặt mũi tràn đầy tán thưởng nói. Lý. Người làm được quá nghiêu bức. Lý Thanh Sơn còn không có kịp phản ứng. À, Smalling tiếp tục nói. Ta nói là, người thích ứng nước Anh bóng đá thích ứng tương đương nhanh. Ở chỗ này xử phạt hệ thống cũng không đồng dạng a. Nguyên lai ta còn có chút lo lắng đâu. Hiện tại xem ra, ha ha, chấm ngoặc kép, Lý Thanh Sơn hiểu được Smalling ý tứ. Ha ha, người quên, ta thế nhưng là tại nước Anh đá 1-2 năm, mà lại con người của ta thích nhất chính là thân thể đối kháng. Smalling nở nụ cười, hắn nhìn một chút Lý Thanh Sơn trên cánh tay cơ hồ muốn đem quần áo chơi bóng ống tay áo nứt vỡ cơ. Bắp, xác thực, cái này bắp thịt cả người người Trung Quốc. Không đi khi dễ người khác cũng không tệ rồi. Nhìn xem Skrtel ra sân, Lý Thanh Sơn chú định sẽ không sợ Premiership thân thể đối kháng cùng tiết tấu. Nửa chàng sau tranh tài ngay từ đầu, MU liền bắt đầu toàn lực hướng Liverpool vùng cấm địa tạo áp lực. Liverpool tại ngạnh thực lực bên trên muốn so MU yếu hơn một chút, mà sân nhà tác chiến MU cũng bị đá vô cùng cường ngạnh. Liverpool tại nửa chàng sau ngay từ đầu cũng chỉ có sức lực chống đỡ, tạm thời còn không tìm được hoàn thủ cơ hội. Rodgers ở giữa sân cử đi Lucas, Emerson, Milner ba tên lệch phòng thủ cầu thủ, liền tuyên cáo Liverpool đặt chân ở phòng thủ chỉ đạo tư tưởng. Bởi vậy xuất hiện cục diện như vậy cũng liền không ngoại lệ. Theo Lý Thanh Sơn cho Liverpool hậu phòng tiến mang tới áp lực càng lúc càng lớn. Liverpool ở phía sau trận chữ hàng phòng thủ nhân số dần dần nhiều hơn. Bất quá dù vậy, MU thế công tính uy hiếp cũng chậm chậm để Liverpool người nơm nớp lo sợ. Đương MU trưởng khống lấy cục diện về sau, Fellaini cũng ép đến vùng cấm địa bên trong, cùng Lý Thanh Sơn tạo thành song tháp, đối Liverpool hậu phòng tiến tạo thành áp lực cực lớn. Phút thứ 56, Valencia bên phải đường đem cầu truyền lên. Lý Thanh Sơn đoạt trước điểm hất đầu công cánh cửa. Mễ Ni áo lai trận đấu này xem như triệt để bận rộn mở. Hắn thả người nhảy lên, đem cầu đập ra ranh giới cuối cùng. MU phạt góc càng làm cho Liverpool càng thêm e ngại. Bởi vì ngoại trừ Lý Thanh Sơn cùng Fellaini bên ngoài, Hume, Smalling, Kramer, năm tên vượt qua 190cm tráng hán hướng Liverpool vùng cấm địa bên trong đứng sừng sững. Tựa như năm tòa tháp cao, Mata đem phạt góc phát ra tới. Lần này cướp được điểm rốt cục Liverpool cầu thủ. Mata một cước này cầu không có xử lý tốt, tuyến đường có chút quá thấp, bị canh giữ ở cột cửa bên trên Milner một đầu đỉnh ra phía bên phải vùng cấm địa. Ở ngoài vùng cấm Ashley Young đem cầu khống chế lại, làm một cái muốn hạ ngọn nguồn động tác giả, sau đó chân phải khẽ chụp, chuẩn bị đi ở giữa tuyến hướng phía trước dẫn bóng. Clyde chỉ có thể đưa tay, đem Ashley Young để ngã xuống đất. MU thu được một cấm khu phía bên phải tuyến biên giới đá phạt cơ hội. Quả cầu này cứ việc có chút tới gần ranh giới cuối cùng, nhưng là muốn so phát phạt góc tốt hơn nhiều. Mata cùng Ashley Young hai người một trái một phải đứng tại cầu hai bên. Mà tại vùng cấm địa bên trong, nhiều tên MU cầu thủ đã ép đến nhỏ vùng cấm địa tuyến bên trên. Liverpool lực lượng phòng thủ cũng cơ hồ toàn bộ núp ở nhỏ vùng cấm địa bên trong. Trọng điểm chằm chằm phòng, đương nhiên là Lý Thanh Sơn, cùng với khác cao lớn MU cầu thủ. MU trước đó một mực là thông qua không trung cầu tại đánh lấy Liverpool phòng tuyến. Liverpool cầu thủ cũng biết MU uy hiếp lớn nhất địa phương ở đâu. Nhưng là tại cung đỉnh vị trí, Liverpool lực lượng phòng thủ lại tương đối yếu kém. Lý Thanh Sơn cùng Fellaini đè vào phía trước nhất, mà Smalling, Hoymeyer, Kramer tại nhỏ ở ngoài vùng cấm mặt một điểm. Ashley Young giả chạy. Sau đó Smalling đám ba người bắt đầu hướng nhỏ vùng cấm địa bên trong ép. Liverpool lưu tại vùng cấm địa cung một vùng phòng thủ nhân viên cũng bị ba người bọn họ mang vào vùng cấm địa bên trong. Mata chạy lấy đà về sau, nhưng không có nhập Liverpool còn lại phòng thủ cầu thủ chỗ nghĩ như vậy đem cầu truyền vào vùng cấm địa bên trong, mà là ngược lại tam giác truyền đến bị hoàn toàn mang đi phòng thủ vùng cấm địa cung. Blider chen vào tới, tại không người chằm chằm phòng tình huống dưới thong dong đẩy bắn. Metnit Ole trước đó lực chú ý hoàn toàn ở nhỏ vùng cấm địa tuyến bên trên MU cầu thủ trên thân.